Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 65, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/5. Góc truyện audio.com. Có sao, tiết học giáo dục sức khỏe trường học sẽ nói chuyện này. Mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi ngờ nhìn bà. Chuyện này, tớ không rõ lắm. Trung Nguyệt gãi đầu, suy nghĩ một chút vỗ tay một cái nói. Cậu đợi chỗ này, tớ đi xem bên trong có sách giáo dục sức khỏe trường học phát cho Ngôn Ngôn không? Ừ, mẹ Tiểu Thỏ gật đầu, nhìn theo Trung Nguyệt, nhưng mà chỉ một lát, Trung Nguyệt đã cầm hai quyển sách trên bìa mặt viết giáo dục sức khỏe trở lại. Hai quyển sách kia một quyển màu đỏ, một quyển màu lam, lấy rồi hả? Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng cầm lấy. Ừ, tổng cộng hai bản, một quyển là lớp 5 phát, một quyển là năm lớp 6 phát, tớ đều đã lấy đến rồi. Trung Nguyệt giống như lấy bảo bối ra, đưa hai quyển sách kia tới tay mẹ Tiểu Thỏ. Vì thế, hai người mẹ này ngồi chồm hổm trên sân thượng, nương theo ánh sáng ngọn đèn đỉnh đầu, cẩn thận bắt đầu lật xem hai quyển giáo dục sức khỏe. Vừa lúc Trình Chi Ngôn tới trong phòng khách rót nước thấy một màn như vậy. Chần chờ một chút, thì kéo cánh cửa trên ban công ra. Thắc mắc nói, mẹ và bác ngồi chồm hổm trong này để làm gì? Không có gì, không có gì. Hai người mẹ này thật giống như là làm chuyện xấu bị bắt được. Vội vàng giấu quyển sách trên tay ra sau lưng. Vẻ mặt xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn. Không có chuyện gì, Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt không quá tự nhiên trên mặt các bà. Ánh mắt nhìn cánh tay phía sau của các bà. Hai người đang nhìn cái gì? Tại sao lại giấu đi? Không có gì. Trên trán Trung Nguyệt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh nói. Chỉ là, bác con hai ngày nữa sẽ có cuộc thi. Mẹ cho bác ấy đề tài. Trình Chi Ngôn nửa tin nửa ngờ liền gật đầu. Bưng cốc nước trong tay nhìn hai người nói. Vậy hai người vào trong nhà xem hiện tại mặc dù là tháng 3. Buổi tối vẫn rất lạnh. Ha ha, chuyện này, trên ban công nhiệt độ thấp, có thể làm cho đầu óc tỉnh táo. Mẹ Tiểu Thỏ cười gượng hai tiếng, nhìn Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn các bà, nhún vai, xoay người tia về phòng khách, thấy Trình Chi Ngôn đi. Mẹ Tiểu Thỏ và Trung Nguyệt rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người các bà liếc nhìn nhau. Sau đó nhịn không được bắt đầu cười nhạo nói. Khẩn trương như vậy để làm gì? Giống như là đang nhìn sách đồi trụy bị bắt. Chuyện giáo dục sinh lý này. Thật đúng là không dễ dàng. Nhiều xấu hổ quá. Trung Nguyệt sờ ngực mình. Vẻ mặt buồn rầu nhìn quyển sách giáo dục sức khỏe trong tay mình. Lật đi lật lại tiếp tục nói. Trong quyển lớp 5 này cái gì cũng không viết. Chính là băng bó miệng vết thương như thế nào. Phòng ngừa bệnh do ăn uống mà ra như thế nào linh tinh gì đó. Trong này có một chút, mẹ Tiểu Thỏ vẫy sách trong tay mình nhìn Trung Nguyệt nói. Tiếc là cũng chỉ có một chút về tại sao có kinh nguyệt. Và trong lúc có kinh nguyệt phải chú ý chuyện gì, căn bản là không nói em bé sinh ra như thế nào. Vậy nhất định không có, Trung Nguyệt thở dài một hơi nói. Trường học kia không biết xấu hổ dạy cái này. Lại nói, lúc chúng ta đến trường trước kia, con là đứa bé, ngay cả tại sao con gái có kinh nguyệt mẹ cũng không nói. Làm hại lúc mình bị lần đầu tiên, con tưởng rằng bản thân bị bệnh nan y cách trương.